Cố Chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 91 chơi thực vui vẻ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kiều thiếu sự yên tĩnh như vậy không biết rằng co bao lâu, giọng nói lạnh băng của Quyền Nhung vang lên. Không cho tập đoàn Lâm Thị đấu thầu là vì muốn cho tiểu tình nhân của em trúng thầu. Quyền tự dựa lưng vào ghế sofa, phảng phất không nhận thấy anh trai mình đang tức giận, chậm rãi nói. Nam gia có thể trúng thầu là dựa vào thực lực. Quyền Nhung trào phúng, tiêu tiền mua bản thiết kế của em còn phải miễn cưỡng cười vui để cho người khác cảm thấy anh đây vừa nhận được một bút sinh ý không tồi. Dựa vào kế hoạch nguyên bản, Quyền tự thu mua đại bộ phận cổ phần của tập đoàn Lâm Thị, đến lúc đó Quyền tự dùng danh nghĩa đại cổ đông của tập đoàn Lâm Thị đến đấu thầu. Bằng thực lực thiết kế của hắn, hoàn toàn có thể nghiền áp tất cả mọi người, như vậy thì tiền sẽ chui ra từ túi trái lọt sang túi phải. Kết quả kế hoạch này từ sau khi tiểu tình nhân của em trai hắn lên sân khấu tất cả đều rối loạn. Không kiếm tiền còn muốn cho không người ta, đồ vật em trai mình thức cả đêm mới làm được đem đi hống người ta vui vẻ. Nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa nhận được một câu khích lệ. Thương nhân sẽ không làm những thứ không có lợi cho bản thân, còn có chuyện mua bán nào thâm hụt tiền bằng chuyện này không? Quyền Nhung thấy em trai không có phản ứng gì. Hắn xoa xoa mấy hạt gỗ tử đàn, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy thình thịch. Chờ đến khi Quyền tự rời khỏi phân bộ của tập đoàn Quyền Thị, hắn ngồi lên xe, nhắm mắt lại suy tính một lát. Sao đến giờ cô còn chưa gọi điện thoại cho hắn, tổ chức tiệc sinh nhật mà không mời hắn sao? Lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên mở miệng, thiếu gia tiệc sinh nhật của Nam tiểu thư lên hot search Weibo. Quyền tự nhấc mí mắt nhìn về phía điện thoại Bạch Vũ đưa qua. Trên điện thoại có mấy tấm ảnh nam tinh chụp chung với Nam Vũ cố ý đăng Weibo. Tự mình mở quà tặng chính mình đem tới. Kèm theo đó là một bức hình chụp bức tượng nửa người. Một tay Quyền tự chống chán, thấy người con gái trong ảnh chụp đang cười vui vẻ. Vậy là chơi rất vui vẻ, nên quên hắn rồi. Ngón tay lướt xuống, lại thêm một tấm ảnh xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Năm người đàn ông vây quanh một người con gái là nam tinh, trên tay cầm lễ vật nam tinh cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình trên mặt. Nhưng những bình luận phía dưới hắn có thể thấy rõ. Wow, tiểu tinh tinh đang thẹn thùng sao? Nếu là tôi cũng sẽ thẹn thùng a, vì sao tôi lại có cảm giác nam tinh và năm em trai nhỏ này đều thực xứng đôi a, chậc chậc chậc, não bổ ra một vở kịch lớn. Wow, sinh nhật của tiểu tỷ tỷ, chị ấy nhất định vui vẻ muốn chết. Vô nghĩa, có nhiều soái ca vây quanh tôi như vậy, nếu là tôi cũng vui vẻ a. Quyền tự nhìn những bình luận đó, trên mặt hắn không có chút cảm xúc di động nào. Cô không chỉ quên mất hắn, mà còn chơi với một đám đàn ông rất vui vẻ. Hắn hơi rũ mắt mơ hồ nói. Đi xem, vâng, thiếu gia, xe rất nhanh đi vào trong đêm tối, chạy về nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Lại nói bên kia tiệc sinh nhật vừa bắt đầu không lâu, người trong yến hội đều nhân cơ hội này để đi chào hỏi làm quen với các nhà quyền quý. Trong một ghế lô nào đó của khách sạn, từ trong phòng vang lên một tiếng thở dài. A, lại chết rồi, chị nam tinh thủ hạ lưu tình a, một tiểu ca ca soái khí phát ra tiếng kêu rên cuối cùng. Trong ghế lô, mỗi một góc đều được lắp camera, đang tổ chức phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầm ngắm của camera, năm thiếu niên của nhóm nhạc thiếu niên không trung cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác vén tay áo lên, bày ra tư thế nhàn tản ngồi trên sofa, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại, bận rộn chơi game, đánh cực kỳ nghiêm túc. Năm nam sinh ngồi trên cùng một chiếc sofa. Nam tinh một thân một mình ngồi trên chiếc sofa đơn, trên mặt không có cảm xúc gì, thực nghiêm túc vào trò chơi thu hoạch đầu người. Khi biểu tượng thắng lợi hiện lên trên màn hình điện thoại của cô, lúc này nam tinh mới ngẩng đầu lên. Thiếu niên trong nhóm nhạc tên là Cảnh Thịnh đang bụng mặt ghé vào sofa, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc. Đã chết 18 lần, nói xong, hắn ngẩng đầu bắt đầu lên án đôi chị em nam tinh và nam vũ. Nhà hai người ai cũng là cao thủ chơi game hà hà hà. Nam Vũ buông điện thoại xuống. Đây là do chính các cậu yêu cầu, kêu hai chị em bọn tôi PK với bốn người các cậu, giờ thua còn không phục. Anh trai của cặp sinh đôi là Lăng Tả từ đầu tới cuối chưa nói câu nào, hình như là bị nghiện rồi. Lạnh như băng nói một câu, lại thêm một ván, cậu em trai Lăng Hữu bất đắc dĩ cười cười. Anh à, chúng ta đã đánh 7 trận với bọn họ rồi, còn tới. Đánh 7 trận, thua 7 trận. Diện mạo của Cảnh Thịnh tuấn lãng như ánh mặt trời, hơn nữa tính cách là loại hình nghĩ sao thì nói vậy, trong nhóm nhà có nhân khí rất cao. Hắn khẽ meo meo lết đến gần Nam Tinh, chị Nam Tinh em bái chị làm sư phụ, chị mang em. Bay ngang, trong trò chơi nhá, Nam Tinh duỗi tay ấn đầu hắn đẩy ra xa một chút mở miệng. Chị không thu tên hề làm đồ đệ, Cảnh Thịnh nghẹn lời, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, một đầu gối khuỵu xuống, đối diện với tầm mắt của Nam Tinh. Chị Nam Tinh, chị dạy em đi, em sẽ mua đồ skincare cho chị, ok không? Tất cả đồ skincare chị thích em đều sẽ mua cho chị. Hình ảnh này vừa được chiếu lên, trong phòng phát sóng trực tiếp vang lên từng tiếng chu dài như sói hú. A, mẹ ơi, Cảnh Thịnh thật xoái a, hai người bọn họ rất có cảm giác CP. CMN, muốn mạng già, CP chị gái nữ thần xứng đôi với chó con kém tuổi, ok không? Rất muốn mở CPA, song bào thai Lăng Tả và Lăng Hữu cũng mở to đôi mắt nhìn Nam Tinh, trông có vẻ cũng rất muốn bái sư. Duy độc chỉ có Tửu Từ lẳng lặng ngồi trong một góc nhợt nhạt cười, không nói gì cả. Nam Vũ duỗi tay túm lấy cánh tay Cảnh Thịnh kéo người trở lại chỗ ngồi. Cậu thu liễm lại cho tôi. Cảnh Thịnh nhìn Nam Vũ, hình như không thể tin được hắn sẽ răn dạy chính mình. Người anh em, nếu không phải độ dài phòng phát sóng trực tiếp của cậu không đủ, buổi tối hôm nay cần thiết phải quay lại toàn bộ thì tôi sẽ đánh cược cả mạng già để theo cậu tới chơi game hay sao? Hiện tại tôi muốn nhận chị Nam Tinh làm sư phụ, cậu cũng không thích cậu kêu tôi thu liễm cái gì. Tôi lại không phải là anh rể của cậu. Người đại diện ở một bên đỡ chán, bắt đầu ho khan ý bảo Cảnh Thịnh chú ý lời ngoài miệng. Lúc này đã có hàng vạn người đang trong phòng phát sóng trực tiếp. Đây cũng là cơ hội để nhóm nhạc được đưa ra ngoài ánh sáng. Cố tính cái miệng của Cảnh Thịnh không chịu đóng lại, gì mà phát sóng trực tiếp hay không phát sóng trực tiếp, có điều gì mà hắn không dám nói. Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng náo nhiệt cực kỳ. Ôi mẹ ơi, thật không dám tin là kỹ thuật chơi game của Nam Tinh lại lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, dù lúc chơi game anh Cảnh Thịnh hệt như vai hề, nhưng đó cũng là vì so sánh với những người này tôi nhớ rõ anh ấy đã leo được đến cấp vương giả. Đúng, Lăng Tả là cấp vương giả 7 sao. Kết quả đều bị chị Nam Tinh thu hoạch hệt như rau cải trắng. Hai người Nam Tinh và Nam Vũ tuyệt đối đều là cấp bậc chuyên nghiệp. Mọi người nhìn thao tác của Nam Tinh mà xem, không phân cao thấp với khoai sọ. Wow, không biết về sau Nam Tinh có tham gia vào giới điện cạnh không a, đôi chị em hào môn điện cạnh này, tôi mẹ nó thật muốn thành fan. Ha, chực, các cậu nhìn người ta đi, thật sự là cái gì cũng thảo, các cậu lại nhìn lại chúng ta mà xem, thật sự là cái gì cũng làm không được, thậm chí ăn còn trả xong. Một bữa tiệc sinh nhật của Nam Tinh cộng với một phòng phát sóng trực tiếp chơi trò chơi, nhiệt độ vẫn treo cao trên hot search Weibo chưa chịu suy giảm. Lúc Quyền Tự đi tới cửa căn phòng này, liếc mắt một cái đã nhận ra Nam Tinh. Hình như cô có uống chút rượu, gương mặt ửng đỏ, vẻ lãnh cảm trên người cô được giảm bớt càng thêm xinh đẹp khiến người khác không thể rời mắt được. Kiều Tiếu, đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra nào mọi người. Sẵn cũng đoán luôn quà sinh nhật Quyền Tự tặng Nam Tinh là gì nhó, cách chương.